Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 463, chương 463, thỉnh giáo ta thổ lộ 4. Tại hắn nói xong câu đó về sau, toàn bộ lớp học lập tức lặng ngắt như tờ. Hơn 10 đôi con mắt thẳng tắp nhìn đứng ở trên giảng đài Trình Chi Ngôn. Buổi sáng sáng chói ánh nắng từ phòng học trong cửa thủy tinh chiếu vào. Tại hắn thanh tú đẹp trai trên gương mặt tung xuống một mảnh sáng tỏ vầng sáng. Hắn mặt mày tại quang ảnh trông được lên phá lệ ôn nhu. Đặc biệt là cặp kia thanh tịnh tĩnh mịch đôi mắt, giống như trong khe núi róc rách chảy xuôi suối nhỏ nước đồng dạng. Để cho người ta không nhịn được muốn lún xuống vào trong đó. Tiểu thỏ cùng ánh mắt của hắn tương đối trong nháy mắt đó. Chỉ cảm thấy mình nhịp tim nhanh đến mức giống như là muốn từ trong lồng ngực nhảy ra. Mẹ trái trứng, ta tiểu thúc vậy mà cũng có như vậy lãng mạn thời điểm. Ngồi ở tiểu thỏ bên người Trình Thi Đồng, rốt cục sắp không nhìn nổi. Nàng đưa tay giật giật tiểu thỏ tay áo. Một đôi êm dịu đôi mắt đã sớm biến thành hai khỏa cực đại hồng tâm nói. Nếu không phải là bởi vì ta theo ta tiểu thúc có liên hệ máu mủ, không nghị luận cái gì ta đều muốn đem ta tiểu thúc đuổi tới tay a. Nhà ngươi Cố Ninh Thư còn ngồi ở phía sau đâu. Tiểu thỏ lập tức liền từ lãng mạn cảm động bên trong về tới trong hiện thực đến. Nàng xem thấy một mặt hoa si biểu lộ Trình Thi Đồng, im lặng nói. Trong phòng học tại an tĩnh mấy giây về sau, lập tức lại sôi trào. Quá lãng mạn, quá lãng mạn, đây là ta chán ghét vật lý sao? Ai nha, thật tốt hâm mộ Trình lão sư bạn gái a. Có thể bị Trình lão sư như vậy thổ lộ một lần, cho dù chết cũng cam nguyện a. Trình lão sư sẽ dạy chúng ta một chút, lại nói một chút sao? Đám kia các nữ sinh, nguyên một đám mắt bốc hồng tâm, thẳng tắp nhìn chằm chằm Trình Chi Ngôn, thanh âm liên tiếp hướng về hắn hô. Trình Chi Ngôn cười cười, đưa tay gõ gõ bục giảng, thanh âm trầm giọng nói. Tốt rồi, nên chính thức bắt đầu đi học. Các ngươi nếu là nghĩ biết rõ làm sao dùng vật lý thổ lộ mà nói. Đầu tháng sau thi tháng, xem các ngươi biểu hiện tốt, ta liền sẽ dạy các ngươi vài câu. Biểu hiện không tốt, các ngươi hiểu, không có vấn đề. Toàn bộ ban đồng học đồng loạt gật đầu. Học tập nhiệt tình lập tức đạt đến không bao giờ có cấp độ. Nói đến, kỳ thật cách đầu tháng sau thi tháng cũng không mấy ngày. Bất quá cũng may bọn họ ban nguyên bản là lớp chọn. Lớp học học sinh cơ bản thuộc tính chính là học bá. Hiện tại lại có Trình Chi Ngôn cho bọn hắn hứa hẹn. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, cơ hồ mỗi người cũng là sách không rời cửa, bút không rời tay. Vừa vào phòng học liền có thể trông thấy một mảnh đen nghịt đầu đang tại chui cuồng làm bài thi. Không biết lão sư còn cho là mình đi nhầm phòng học, vào cấp 3 lớp đâu. Một phương diện khác, Thân Tử Hạo mặc dù đáp ứng cho Trình Chi Ngôn lớp học dạy lớp Anh ngữ, nhưng là liên quan tới Cố lão sư chính thức điều lệnh còn không có xuống tới. Cho nên, hắn một mực lấy đủ loại lấy cớ để cùng Cố lão sư thương lượng đổi khóa. Thế là, tại một ngày nào đó sáng sớm lớp Anh ngữ còn chưa lúc bắt đầu thời gian, Thân Tử Hạo đang đứng trên bục giảng đảo trong tay tiếng Anh sách, tự hỏi một lớp này điểm vào lúc, Cố Nhược Nhân ôm tiếng Anh sách vội và vọt vào. Nàng ngẩng đầu một cái, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Thân Tử Hạo đứng trên bục giảng nhìn xem Cố Nhược Nhân tiểu xảo thân ảnh, sửng sốt một chút, còn không tới kịp mở miệng, Cố Nhược Nhân đã vô ý thức hướng về sau lui một bước. Thanh âm yếu ớt hướng lấy hắn mở miệng nói. Ta là không phải hôm nay trong nhà lại có việc gấp. Ách, cái này, Thân Tử Hạo có chút xấu hổ mà nhìn xem nàng. Dù sao cũng là hắn chủ động cưỡng chế yêu cầu cùng với nàng đổi khóa. Giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-doc-nối-tse-nối-mu-nối-mu-nối-mu-on-gạch-nối-lat-gạch-nối-toi-gạch-chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http